Thiếu soái vợ ngài bỏ trốn rồi. Chương 47, cố gắng chứng tỏ bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại đau đớn này, có chút chua xót, dường như từ dạ dày truyền đến tim của Lương Đồng Tâm, có phải là do say xe không? Lương Đồng Tâm không nghĩ nhiều, thấy sắp đến nơi, cô xuống xe sớm hơn một trạm, có lẽ đi bộ một đoạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Vì muốn có thiết kế bản vẽ nội thất văn phòng đẹp nhất, trong hai ngày qua, ngoài tìm kiếm thông tin trên mạng, Lương Đồng Tâm còn tận dụng thời gian nghỉ trưa đến thư viện thành phố để đọc tác phẩm của các bậc thầy thiết kế nội thất nước ngoài. Chỉ bằng cách chăm chỉ học hỏi và không ngừng sáng tạo, cô mới có thể từ từ trưởng thành trong sự nghiệp của mình. Đối với vụ đánh bom bắt cóc và cướp tài sản mà cô nhìn thấy trên xe buýt ngày hôm đó, cô không để ý đến nữa vì quá bận rộn với công việc. Lương Đồng Tâm biết rằng học vấn của mình thấp, bị đồng nghiệp trong công ty coi thường nên cô muốn chứng tỏ mình không thua kém họ bằng chính năng lực của mình. Sau khi tan sở, Lương Đồng Tâm trở về nhà để chuẩn bị bữa tối cho anh trai Lương Đồng Đức và chị dâu Đường Thanh Hà, cô chỉ cầm theo một nắm cơm rồi đến công ty tiếp tục làm thêm giờ. Tổng hợp những thông tin mà cô tham khảo, rồi so sánh những yêu cầu khắc nghiệt của tân chủ tịch, Lương Đồng Tâm đã mất gần nửa tháng để thiết kế bản thảo đầu tiên. Tuy nhiên, điều khiến Lương Đồng Tâm lo lắng là đã bước vào giai đoạn nước rút trong quá trình sáng tạo nên cô không còn tìm ra được những khuyết điểm trong thiết kế của mình. Đối với nhà thiết kế mà nói, khi đã tiến vào giai đoạn này, quả thực rất khó khăn. Khi Lương Đồng Tâm đang lo lắng về điều này, chợt trong đầu nghĩ đến một người. Chính là Điền Trung Quân. Mặc dù là một nhà thiết kế kiến trúc nhưng hẳn là anh cũng có kiến thức về thiết kế nội thất, tốt hơn hết là nên hỏi anh, có thể anh sẽ chỉ điểm cho cô ít nhiều. Lương Đồng Tâm nghĩ đến đây, ngay sau giờ làm việc ngày hôm đó, cô về nhà làm bữa tối, để lại lời nhắn cho anh trai và chị dâu, sau đó lập tức cầm bản thiết kế đến nhà Điền Trung Quân ở tầng trên cùng. Cô bấm chuông trước cửa nhà Điền Trung Quân một lúc lâu, vẫn không có ai ra mở cửa, cô đành phải ngồi xổm bên cửa cầm bản thiết kế trong tay và chờ đợi. Đèn trần ở hành lang sau khi bật lên sẽ tự động tắt, Lương Đồng Tâm khẽ ho một tiếng, đèn trần lại bật lên. Sau khi lặp đi lặp lại chuyện này, không biết đã qua bao lâu, Lương Đồng Tâm lững thững đi ra, đồng thời tiếp tục suy nghĩ về nội dung bản thiết kế của mình. Cho đến khi có tiếng đinh từ thang máy, Lương Đồng Tâm liền mừng rỡ chào hỏi. Ngay khi cửa thang máy mở ra, sự xuất hiện của cô đã khiến Điền Trung Quân sợ hết hồn. Thì ra là em, Điền Trung Quân cười nói. Lương Đồng Tâm khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp như vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm. Cô nhẹ nhàng chào, chào buổi tối, chào buổi tối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Trung Quân bước ra khỏi thang máy, đứng trước mặt Lương Đồng Tâm, nhìn xuống cô gái chỉ cao ngang ngực mình. Thấy cô đang ôm bản vẽ trên tay, anh quan tâm hỏi. Đồng Tâm, em tìm tôi à? Lương Đồng Tâm gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Điền Trung Quân lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, nhẹ nhàng nói với Lương Đồng Tâm. Vậy vào nhà nói chuyện, được ạ, Lương Đồng Tâm không thể chờ được nữa. Cô đi theo Điền Trung Quân, còn chưa vào nhà đã bắt đầu nói về bản thiết kế của mình. Điền Trung Quân rất kiên nhẫn lắng nghe cô giảng giải. Anh không có lý do gì để từ chối một cô gái ham học hỏi cả. Sau khi vào nhà, Điền Trung Quân dẫn Lương Đồng Tâm vào phòng làm việc. Lương Đồng Tâm trải bản thiết kế của cô lên bàn, cho anh xem các ý tưởng và khái niệm thiết kế của cô. Điền Trung Quân liếc nhìn bản thảo, phát hiện ra Lương Đồng Tâm đang thiết kế văn phòng cho anh trai Điền Duy Hoàng của mình. Anh đã nghe về ý định nghỉ hưu của ông nội và nhờ anh cả tiếp quản tập đoàn Lãnh Thị. Điền Trung Quân nhìn lại bản yêu cầu dài 10 trang mà anh trai Điền Duy Hoàng đưa ra cho văn phòng của mình, anh không khỏi tức cười. Khi nhìn thấy nó, anh biết anh trai mình cố ý, thực ra yêu cầu sửa sang lại, một nửa là ý của ông nội anh. Tôi cho rằng cửa sổ sắt đất dùng để mở rộng tầm nhìn, nên không cần thiết phải làm khu vực uống trà bên cạnh cửa sổ. Hơn nữa, bên ngoài cửa sổ sắt đất là sân thượng. Thay vào đó, em có thể thiết kế một khu vực ngắm cảnh trên sân thượng. Vào mùa đông, sau giờ ngọ em có thể tới đây phơi nắng, nếu như buổi tối phải tăng ca mệt mỏi, em còn có thể tận hưởng bầu trời đêm ở đây. Điền Trung Quân cười nói, Lương Đồng Tâm đột nhiên thấy ý tưởng của anh không tệ, đúng là người có tiền có khác. Rất biết tận hưởng cuộc sống. Ngoài ra, về thiết kế của giá sách chỗ này không hợp lý lắm. Có thể thiết kế một cái thang dấu tự động bên hông giá sách, khi cần có thể kéo ra trèo lên để lấy sách, khi không sử dụng chỉ cần ấn vào thế này và nó sẽ tự động đóng lại. Vừa đáp ứng sự tiện lợi theo yêu cầu của chủ sở hữu lại vừa không gây cản trở. Điền Trung Quân nói tiếp, quả nhiên, sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của cô. Lương Đồng Tâm không ngờ rằng có thể lắp đặt một chiếc thang tự động trên giá sách, vì vậy cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi. Về bậc của thang ẩn, ngoài việc làm giải chống trượt tôi có thể làm những chỗ lồi lõm không? Khi bước lên đó để lấy sách còn có thể massage chân. Ý tưởng của em rất hay. Điền Trung Quân gật đầu tán thành. Thế tôi sẽ vẽ theo hình châm cứu, để có thể xoa bóp huyệt đạo dưới lòng bàn chân. Lương Đồng Tâm cười, nói ra suy nghĩ của mình. Điền Trung Quân không khỏi kinh ngạc. Em còn biết châm cứu. Lương Đồng Tâm đột nhiên gãi gãi sau đầu, đáp. Tôi không hiểu lắm, chỉ là khi còn bé, tôi đã nhìn thấy bản đồ huyệt đạo trên cơ thể của bà nội thôi. Tôi phát hiện ra em đúng là quỷ linh tinh. Điền Trung Quân cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Đồng Tâm tinh nghịch nheo mắt. Tiếp theo, Điền Trung Quân kiên nhẫn giải thích trong khi Lương Đồng Tâm chăm chú ghi chép. Hả, đây là họa tiết gì? Tôi chưa từng thấy bao giờ, rất đẹp. Điền Trung Quân cầm một trong những bản thiết kế lên, phát hiện bốn góc tủ có 4G trang trí độc đáo. Sau khi Lương Đồng Tâm nhìn một cái, cô không khỏi tự hào giới thiệu. Đây là vật tổ của dân tộc Mèo chúng tôi, ngụ ý là cát tường như ý tấn lộc tấn tài. Em là người dân tộc Mèo. Điền Trung Quân xúc động. Thảo nào em biết hát. Ha ha, tôi còn biết múa nữa kìa. Lương Đồng Tâm giơ tay chỉ cho Điền Trung Quân hai họa tiết hình hoa. Điền Trung Quân cười nói. Khi nào có cơ hội em mặc trang phục miêu nữ vào rồi múa cho tôi xem nhé. Được chứ, Lương Đồng Tâm chân thành đáp lại. Trở về chuyện chính, Điền Trung Quân lại cầm bản thiết kế lên, vô cùng tán thưởng, sau đó nói. Vật tổ này rất tốt tuy rằng không hợp với phong cách hiện đại, nhưng nó được dùng làm đường viền trang trí trong hộp tủ, nhìn lại khá đẹp mắt. Cách chương.